ai ra gặp qua? Chẳng lẽ là kỳ chân dị bảo gì được tiến cống? Thái hậu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nếu như nhi thần nói muốn, mẫu hậu không biết có chịu nhường lại không? Hoàng huynh thích là chân bảo gì, lại muốn yêu cầu mẫu hậu nhường lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, nàng là người của ta, thật vất vả qua vài ngày yên ổn, bây giờ lại muốn khơi lên mưa máu gió tanh sao? Hủ Liên xoa xoa thái dương hơi thấm ra mồ hôi, trời nóng như vậy cũng không để cô nghỉ ngơi. Hoàng thượng là muốn thay bản vương làm chủ sao? Tươi cười lạnh lẽo càng trở nên quỷ dị, ngay cả Hủ Liên luôn bình tĩnh cũng bị hắn làm rối. Nếu như Hoàng huynh muốn thứ mẫu hậu yêu thích, trẫm đương nhiên sẽ không nhúng tay. Dù sao này cần mẫu hậu cho phép mới có thể. Điền Triết Hiên nhíu mày, hắn đối với Hoàng huynh nội tâm kín đáo, làm việc cổ quái này một chút cũng đoán không ra. Khiến hắn lưu ý chính là tại sao Hoàng huynh đột nhiên hứng thú với thứ gì đó. Vốn hắn nghĩ người si mê võ học này cả đời không có ham muốn gì khác. Nếu Hoàng thượng đã tới, vậy bản vương có thể trực tiếp nói với người. Trong mắt Điền Triết rực lóe ra hàn quang, thẳng tắp nhìn về phía Hủ Liên. Cho dù hiện tại nhìn Hủ Liên vẫn ngồi ngay ngắn như trước, nhưng trong ngực cô đã muốn treo ngược lên. Không ổn, nam nhân này thực sự nguy hiểm quá. Theo tầm nhìn của Điền Triết Dực, hắn nhìn mắt Hủ Liên, nhất thời trái tim giống như là bị đánh một quyền. Sắc mặt Điền Triết Yên thay đổi, thấp giọng nói, lẽ nào Hoàng huynh muốn chính là Hoàng hậu của trẫm? Hoàng thượng nếu đã không cần Hoàng hậu, như vậy cần gì phải nhốt nàng bên người? Không thèm để ý biến hóa trên mặt Điền Triết Hiên cũng ánh mắt kinh dị của những người chung quanh, Điền Triết Dực lạnh lùng nói, Hoàng huynh, huynh nên biết Hủ Liên hiện tại là đệ muội của huynh. Lúc này Điền Triết Hiên đã không có cách nào khắc chế cơn tức giận, lần đầu manh động đến kéo áo Điền Triết Dực. Hủ Liên bất động thanh sắc thu tất cả vào mắt, khi thấy dáng dấp Điền Triết Hiên lửa giận ngút trời, trong mắt cô lại nhiều hơn vài phần ấm áp. Cho dù là kiếp trước của hắn, tính cách cũng không giống, chí ít hắn sẽ không vì cô mà gây chiến như vậy. Hoàng thượng là bởi vì thích hoàng hậu mà ra tay với bản vương, hay đơn giản chỉ vì bản vương muốn nữ nhân của người mà tức giận? Không thèm để ý cơn giận của hắn, Điền Triết Dực hứng thú nhìn Điền Triết Yên đang nổi trận lôi đình. Bình thường nhìn không ra đệ đệ phong lưu thiên tử này còn có tính tình hòa bạo như vậy. Ta nói cho huynh, Hủ Liên là người của ta, cho dù huynh là ca ca ta cũng sẽ không bỏ qua. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chứng kiến dùng ánh mắt càng kinh dị hơn nhìn Hủ Liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn vương gia. Người lần này đùa giỡn có chút quá đáng. Bản cung hiện tại đã là hoàng hậu, người nói vậy là muốn bản cung trở thành nữ nhân không trung thủy sao? Hủ Liên đứng lên, chậm rãi đi tới bên người Điền Triết Hiên, kéo hai người bọn họ ra. Hoàng hậu vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể thỉnh hoàng thượng bỏ đi thứ yêu thích. Bất quá không ngờ hoàng thượng hình như không muốn buông tay, thế này nằm ngoài dự liệu của ta. Đôi mắt đen như mực của Điền Triết Dực thủy chung vẫn nhìn sắc mặt Hủ Liên. Bị Điền Triết Hiên đang bốc hỏa vì đố kỵ nắm chặt tay, cảm giác thật sự là thống khổ. Cô cố gắng kiềm chế tiếng kêu đau, vẫn duy trì tươi cười mẫu mực như trước, nhưng trong lòng đã sớm đem Điền Triết Hiên ra mắng một trận. Nếu vương gia đã giỡn xong, như vậy bản cung cũng cáo từ. Mẫu hậu, nô tỳ ngày hôm nay xin phép về trước. Thái hậu còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh dậy. Hủ Liên muốn đi, tay Điền Triết Hiên vẫn không chịu buông ra. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, đành phải kéo hắn cùng đi. Nhìn bàn tay Điền Triết Hiên túm chặt Hủ Liên, trong mắt Điền Triết Dực hiện lên mỉm cười. Hoàng nhi, con vừa rồi nói đều là sự thật. Thái hậu sắc mặt nghiêm trọng nhìn Điền Triết Dực. Bà quả là thật thích đứa nhỏ Hủ Liên này. Thế nhưng nếu như khiến cho hai huynh đệ trở mặt thành thù mà nói, bà làm mẫu thân cũng không muốn thấy. Mẫu hậu, người là sợ ta cùng hoàng thượng trở mặt thành thù sao? Điền Triết Dực xoay người nhìn Thái hậu. Đứa nhỏ Hủ Liên này quả thật là ưu tú. Thế nhưng dù sao nàng cũng đã là hoàng hậu. Thái hậu nhìn nhi tử tính cách lạnh lùng, giọng điệu cũng không dám quá nặng. Ta biết,

lại còn muốn đuổi hắn đi. Một tay vừa muốn đụng tới Hủ Liên, chỉ thấy cô né sang một bên, làm Điền Triết Yên chạm đến một khoảng trống. Hủ Liên nhàn nhạt nhìn hắn, nói rằng, Hoàng thượng người không tắm rửa sao? Hắn lần đầu tiên bị đả kích lòng tự trọng như vậy, thở dài bất đắc dĩ gọi cung nữ tới. Sau đó tắm rửa trong bồn tắm của Hủ Liên. Nhân lúc này, Hủ Liên cũng đem chăn nệm trên giường đổi mới. Nhìn một mảng màu đỏ trên giường, Hủ Liên châm chọc cười cười. Cũng may chủ nhân thân thể này chưa làm ra chuyện vượt rào với tình nhân, nếu không lấy tính tình Điền Triết Yên mà nói, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đổi chăn đệm mới xong, Hủ Liên nghiêng người nằm xuống, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Dù sao cũng đã tốn sức lực một hồi, cô hiện tại cần ngủ để khôi phục lại. Hoàng hậu, Hủ Liên. Điền Triết Yên tắm rửa xong trở lại giường, nhưng chỉ nhìn thấy Hủ Liên đã ngủ, hắn vuốt ve gương mặt say ngủ của cô. Sớm như vậy đã ngủ, vậy có phải chứng minh ta rất cường tráng không? Nếu không phải đã ngủ say, Hủ Liên hẳn đã cười nhạo Điền Triết Yên tự kỳ. Nằm xuống bên cạnh, hắn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng rồi cũng nhắm mắt ngủ. Kỳ thực Điền Triết Yên vốn không có thói quen qua đêm ở tẩm cung của phi tử, thế nhưng ngày hôm nay cô là ngoại lệ. Hắn không ngờ Hủ Liên sẽ xuống giường ngay lập tức, cho nên hắn kiên trì muốn nhìn xem cô sẽ làm gì. Không ngờ cô lại đi tắm, lúc trở về thấy hắn còn nằm trên giường lại hỏi hắn vì sao chưa đi. Bị ghét bỏ như vậy, ý muốn chinh phục của hắn lại bị khơi dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, âm mưu trong đêm tối. Diệp Lôi Nam cung Hoành Văn đứng trong một góc thư phòng, nhìn ái tử. Liên Nhi đêm nay thị tẩm phải không? Đúng vậy phụ thân, cơ sở ngầm trong cung nói, đêm nay Hoàng thượng ở lại Khôn Chữ Cung. Diệp Lôi gật đầu, nói tiếp trước đây đã nhận được mật báo nói Hoàng thượng vô cùng tán thưởng Liên Nhi. Xem ra muội muội quả nhiên đã trưởng thành. Sao không nghe con nói tới chuyện này? Bất quá hiện tại Hoàng thượng sủng hạnh Liên Nhi xem ra cũng là một cơ hội tốt. Nam cung Hoành Văn nghe được hai chữ mật báo, lông mày nhăn lại cũng dần thả lỏng, lại nói, chỉ cần Liên Nhi ngồi vững trên vị trí Hoàng hậu là được. Phụ thân, Điền Triết Yên là một kẻ nhìn như phong lưu nhưng thật ra tâm cơ lại sâu nặng, cho nên Hải Nhi vẫn chưa tiến hành bước tiếp theo. Cũng không biết hắn ngay từ đầu tiếp cận Liên Nhi có phải để bức chúng ta ra mặt hay không, nhưng hôm nay hình như là có tiến triển. Nam cung Diệp Lôi cúi đầu, một tia khác thường trong mắt cũng bị hắn che giấu. Hừ, tên quỷ phong lưu kia, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người nữ nhân, kẻ như vậy sao có thể ngồi trên vương vị. Nam cung Hoành Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không đáng. Đúng vậy phụ thân, như vậy bước tiếp theo là đem kế hoạch nói cho muội muội biết phải không ạ? Nam cung Diệp Lôi thấp giọng hỏi, lần này Liên Nhi làm rất tốt, đúng là đã đến lúc nói cho nó kế hoạch thống nhất thiên hạ của Nam cung gia chúng ta. Nam cung Hoành Văn mỉm cười, vốn tưởng rằng nữ nhi bốc đồng của lão sẽ bị bếm vào lãnh cung, cho nên lão đã tỉ mỉ an bài mỹ nhân, trà trộn vào cuộc tuyển tú nữ. Bất quá nếu đã thành công, như vậy cứ để nữ nhân kia giúp đỡ Hủ Liên hoàn thành kế hoạch. Vâng, như vậy ngày mai con sẽ tiến cung. Nam cung Diệp Lôi khôn khéo hơn phụ thân giả tâm cực lớn này không ít. Dù sao muốn là kẻ mạnh ngoài việc có giả tâm lớn ra còn phải có năng lực ẩn giấu kín đáo. Tốt, kế hoạch của chúng ta lần này nhất định là thiên y vô phùng. Con lui ra nghỉ sớm chút đi. Gật đầu, Nam cung Diệp Lôi lui ra ngoài. Đứa nhỏ Hủ Liên này hiện tại đã thành một con át chủ bài rồi. Ra khỏi phòng, Nam cung Diệp Lôi lạnh lùng cười. Phụ thân khinh địch như vậy tuyệt đối sẽ phải trả giá. Đến lúc đó toàn bộ Nam cung gia sẽ vì sai lầm của hắn mà bị diệt sạch. Nam cung Diệp Lôi hắn sao có thể để chuyện đó xảy ra. Hiện giờ, việc có thể làm chính là cùng Hủ Liên tính tình đã thay đổi hoàn toàn hợp tác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, không được bỏ trốn cùng Hoàng huynh. Sáng sớm hôm sau, lúc Điền Triết Yên tỉnh dậy mới phát hiện cánh tay hắn đã tê dần. Đây là trả giá cho ôn hương nhuyễn ngọc sao? Điền Triết Yên cẩn thận di chuyển cánh tay của mình. Cánh tay hoàng thượng vô lực chẳng lẽ là do ra sức?

Nam Cung Diệp Lôi nhìn mỉm cười không chạm đến đáy mắt của Hổ Liên, nhàn nhạt nói. Ca ca có chuyện gì xin cứ nói. Tươi cười ấm áp của Hổ Liên bắt đầu có chút thâm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lớn lên cùng muội muội ta giống nhau như đúc? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, hợp tác vì lợi ích. Ca ca nói gì Hổ Liên một chút cũng không hiểu. Hổ Liên biết tính cách mình cùng kiếp trước một chút cũng không giống, nhưng cô cũng không thể để người khác nhìn ra vấn đề gì. Đều nói ngươi bởi vì lần trước tự sát mà tính tình thay đổi, thế nhưng cho dù thế nào thì năng lực cùng học thức của người cũng không thể đổi. Hắn dừng lại một chút xin hỏi muội muội ta không học vấn, không nghề nghiệp, tính tình tiểu thư làm sao có thể đọc được những sách cổ cao thâm. Nam Cung Diệp Lôi hoài nghi thân phận thực sự của Hổ Liên cũng là do lần trước tại thư phòng thấy cô đọc sách. Thấy đọc sách hắn cũng có chút kinh ngạc, lại không ngờ cô chính là đọc bản thảo lưu lại của đại học sĩ tiền triều. Nếu đã bị vạch trần như vậy ta cũng không còn cách nào. Ngón trỏ Hổ Liên nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong mắt toát ra ý tứ tán thưởng. Như vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải muội muội ta. Nam Cung Diệp Lôi hứng thú nhìn Hổ Liên, không biết cô có mục đích gì, nhưng chỉ cần cô có thân phận Nam Cung Hổ Liên, vậy là có thể hợp tác. Phải, cũng không phải. Hổ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi một chút, nam nhân này quả nhiên còn khó đối phó hơn Nam Cung Hoành Văn. Xin chỉ giáo, nguyện nghe nói rõ, muội muội ngươi đúng là đã chết. Bất quá hiện tại thân thể này do ta khống chế, cho nên dựa theo huyết thống mà nói, ta đúng thật là tiểu thư Nam Cung gia. Về phần vì sao không cần nói ra, nguyên nhân này chắc ngươi cũng có thể đoán được. Nếu không nhìn ra nàng cùng muội muội ta khác biệt, ta sẽ không tin tưởng lời nàng vừa nói. Nam Cung Diệp Lôi sờ sờ mũi, tự hỏi trong chốc lát ta cũng thấy là vì sao rõ ràng có người canh chừng thân thể muội muội mà còn có thể bị đánh cháo. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, như vậy Nam Cung Hoành Văn muốn ta làm cái gì cũng nên nói cho ta biết một chút, miễn cho đến khi bị vạch trần, chính là tội khi quân. Hổ Liên biết mình có giá trị lợi dụng, dù sao cô cũng đã ở bên người Hoàng thượng, cơ hội này không phải nói buông tha là có thể buông tha. Trước tiên có thể cho ta biết tên nàng không? Dù sao chúng ta sau này sẽ hợp tác. Nếu như ngay cả tên nàng ta cũng không biết thì rất không có thành ý rồi. Nam Cung Diệp Lôi dù sao cũng là người khôn khéo. Hôm nay đã biết Hổ Liên có thể giúp đỡ, hắn nhất định phải mượn sức cô. Ta là Hổ Liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, giả tâm nàng cũng gọi là Hổ Liên. Nam Cung Diệp Lôi kinh ngạc nhìn Hổ Liên vốn sau khi nghe lai lịch của nàng ta đã thấy lạ. Không ngờ còn có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra đây là ông trời ban tặng cho Nam Cung gia chúng ta. Hổ Liên nghe thấy có chút kỳ quái. Dựa theo suy nghĩ của Nam Cung Diệp Lôi, hẳn là sẽ không cho rằng cô dễ dàng đồng ý giúp hắn. Chẳng lẽ hắn rất tin tưởng vào năng lực thuyết phục của bản thân nên mới nói vậy? Như vậy, có nên nói đến vấn đề chính chưa? Hổ Liên đối với chính sự trước giờ vẫn nghiêm túc như vậy. Không có ướt át bẩn thỉu, huống chi lần này là chuyện lớn, sơ sẩy còn có thể chưa ra quân đã chết trước. Hổ Liên, nàng nếu đã không phải là muội muội ta, ta có thể yên tâm nói chuyện này. Hắn có chút thâm ý nhìn Hổ Liên, ta muốn hợp tác với nàng, thì ra là muốn hợp tác với ta, như vậy chuyện phụ thân Nam Cung Hoành Văn của ngươi. Hổ Liên không ngờ Nam Cung Diệp Lôi lại muốn tranh đoạt với cha. Nhưng với tình huống như vậy, khả năng đó là rất lớn. Nàng không nên hiểu lầm, ta cũng không có giả tâm như phụ thân. Bất quá lo lắng cho an nguy của Nam Cung gia tộc, ta quyết định đối lập với phụ thân. Nam Cung Diệp Lôi biết Hổ Liên nhất định cho rằng hắn muốn mưu triều xoán vị, nhưng hắn sao có thể là người nông cạn như vậy? Này thật đúng là vinh hạnh của quốc gia, phúc phần của xã tắc A. Hổ Liên dùng cảm khái che giấu kinh ngạc của mình, cô cũng không ngờ nam nhân này lại nói như vậy. Giả tâm của phụ thân ta biết rõ, lúc đầu ta còn khuyên người, thế nhưng sau này ta phát hiện để đoạt được quyền lực, phụ thân đã không từ thủ đoạn. Để có thể ngăn cản, ta cũng chỉ giả vờ thuận theo, dù sao cũng có thời gian cùng hắn cứng đối cứng. Nói vậy, ngươi là muốn ta bên người hoàng thượng dò xét một vài tin tức giả rồi báo cho Nam Cung Hoành Văn sao? Hổ Liên nghe đến đây cũng có chút hiểu rõ. Thế nhưng đến lúc đó phụ thân ngươi, chó cùng đường nhảy tường, muốn liên lụy cửu tộc, thì ngay cả tiểu thư giả là ta cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Cho nên trước khi phụ thân ra tay, chúng ta nhất định phải liên hợp đối phó, cho dù phải vạch trần phụ thân cũng nhất định không được liên lụy tới người Nam Cung gia. Trong mắt Nam Cung Diệp lôi lóe ra quang mang sắc bén, dù sao Nam Cung gia trên dưới mấy trăm mạng người, không thể vì giả tâm của phụ thân mà bị chôn cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, hợp tác vui vẻ. Nhưng nếu phụ thân ngươi thành công, ngươi không phải có thể an tâm làm thái tử sao? Tuy rằng khả năng thành công cũng như đánh bạc, nhưng cũng không nhất định sẽ thất bại. Khi chưa hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp Lôi, Hổ Liên cũng không thể đáp ứng hắn điều gì, dù sao cô cũng không phải Nam Cung Hổ Liên. Nếu hoàng thượng thực sự là hôn quân, vậy không cần đợi phụ thân, đã sớm có không ít người nhìn chằm chằm vị trí này. Mà ta đối với ngôi cao cao tại thượng này cũng không đặc biệt ham thích. Nàng yên tâm đi, chuyện nàng không phải muội muội ta sẽ giữ kín. Dù sao lần này cần ngăn cản kế hoạch của phụ thân, nàng là người không thể thiếu. Thì ra còn có không ít thế lực nhìn chằm chằm Long ỉ a. Hổ Liên vẻ mặt bừng tỉnh, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Hổ Liên, lần này đem nàng tha xuống nước cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đến lúc đó nếu như ngăn cản thành công, chúng ta hẳn có thể sống sót. Dù sao đến giờ phút này, lập công chuộc tội cũng là biện pháp duy nhất. Những lời này là vì chặn lại đường lui của Hổ Liên. Dù sao yêu cầu thấp nhất của con người là sống sót. Nếu vậy ai lại đi mạo hiểm liều mạng vì người khác? Này ta đương nhiên biết rõ, ta sẽ hợp tác với huynh. Hổ Liên cười cười, nhìn ca ca ở kiếp trước này, cơ trí cùng ánh mắt của hắn còn hơn Nam Cung Hoành Văn thiển cận kia nhiều. Nếu đã nói xong chính sự, như vậy Hổ Liên nàng có thể nói ta biết thân phận của nàng là gì không? Dù sao loại chuyện linh hồn thay đổi này, ta vẫn là mới nghe lần đầu. Nam Cung Diệp Lôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hổ Liên phong khinh vân đạm như trước. Hắn thế nào cũng thấy Hổ Liên trước mắt này không biết còn hơn muội muội bao nhiêu lần. Cho nên cũng hiếu kỳ thân phận thực của cô. Ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, vốn tưởng rằng bản thân đã ngoài ý muốn mà chết, không ngờ lại xuất hiện trong thân thể muội muội huynh. Hổ Liên nói đơn giản, dù sao có một số chuyện cần che giấu. Vậy được rồi, thời gian không còn sớm, ta còn muốn về trước báo cáo tình hình với phụ thân. Nam Cung Diệp Lôi khẽ gật đầu, rời khỏi Khôn Chữ Cung. Thân phận, nếu trước đây hắn không quyết định kết hôn với tôi có thể ngay cả một danh phận cũng không có. Tôi gọi Hổ Liên không sai, thế nhưng lại là họ Điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, thú vui câu cá. Ngày hè, một ngày hè sau, giờ ngọ vẫn nóng nực như vậy. Hổ Liên có chút bực bội ngồi trên ghế quý phi, nhớ lại lời Nam Cung Diệp Lôi nói buổi sáng, cô quyết định tin tưởng hắn. Dù sao cũng đã phân tích qua thế cục hiện giờ, Hổ Liên nghĩ lời Nam Cung Diệp Lôi nói có thể tin. Lão sư, ta đã trở về, ngày hôm nay dạy ta cái gì? Điền Thần Trích vẻ mặt đỏ bừng, dừng trước mặt Hổ Liên thở hổn hển mấy hơi. Trời nóng như vậy, ta thật sự là không muốn động a. Hổ Liên lười biếng ghé vào trên ghế, nhìn Điền Thần Trích tràn đầy sức sống, đột nhiên có cảm giác mình già rồi. Dù sao một thành phần tri thức hơn 20 tuổi ở hiện đại, tại cổ đại hẳn đã là mẹ của mấy đứa con. Lão sư vậy không được, người nếu tiếp tục ngủ như vậy sẽ biến thành béo mất. Nếu như biến béo phụ hoàng sẽ ghét bỏ người, nếu như ghét bỏ người thì ta lúc nào mới có đệ đệ muội muội chứ? Điền Thần Trích cực kỳ có trật tự nói. Tiểu đồ đệ nói rất đúng, như vậy vi sư sẽ dạy ngươi một chuyện cực thích hợp làm vào mùa này. Hổ Liên mang theo mỉm cười ấm áp, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn tươi cười của Hổ Liên, Điền Thần Trích đột nhiên có loại dự cảm không rõ. Thế nhưng không biết nói sao, cậu cũng chỉ có thể theo sau Hổ Liên, ra khỏi Khôn Chữ Cung. Hổ Liên vấn tóc thật dài lên, dùng châm cài đơn giản cố định lại. Hổ Liên mặc cung váy màu trắng,